Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, tập thể ảo giác. Toàn trường lặng ngắt như tờ, vừa rồi phát sinh sự tình nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tuy là bên ngoài sân người xem kiêm phát điện viên không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng là vừa rồi gã đeo kính xương sọ bị nạo một đoạn sự tình lại là rõ ràng phát sinh ở bọn hắn trước mắt, vừa rồi, là tập thể ảo giác sao? Tiểu Minh ngây dại, tuy nói mắt thấy cũng chưa chắc là thật, thế nhưng là nhiều người như vậy đồng thời thấy được, lại thêm ngay tại phát điện gã đeo kính phản ứng, rất khó đem chuyện này xem như là ảo giác hoặc là vọng tưởng. Qua ước chừng 3 giây đồng hồ, rốt cục có người làm ra hành động, chính là Thiên Giang Nguyệt. Hắn đi vào vòng bảo hộ lối vào chỗ, phát hiện lúc này vòng bảo hộ đã mở ra, nhìn xem vẫn như cũ ngồi yên tại chính giữa sân khấu gã đeo kính. Hắn do dự một hồi, đi vào, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Vừa rồi Lam Ảnh Ma Quỷ hành động đã chứng minh hắn có thể tùy thời trở về. Chỉ là Thiên Giang Nguyệt không rõ ràng tại không có phát điện tình huống dưới, Lam Ảnh Ma Quỷ phải chăng vẫn như cũ có trở về năng lực, còn sống. Thiên Giang Nguyệt đi vào vòng bảo hộ bên trong về sau không có mạo muội tiếp cận gã đeo kính, mà là trước tiên đứng tại lối vào hỏi một câu, không có phản ứng, đi vào gã đeo kính trước người. Thiên Giang Nguyệt tay phải tại gã đeo kính trước mắt quơ quơ. Nhưng kẻ sau vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất lúc này biến thành người gỗ, còn có hơi thở, xem ra không chết, chỉ là, này đầu óc không biết còn bình thường hay không bình thường. Thiên Giang Nguyệt sờ lên vừa rồi gã đeo kính bị chia cắt miệng vết thương, nhưng không có sờ đến bất kỳ vết sẹo gì, giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Tiếp theo hắn đem gã đeo kính kéo lên, sau đó đem lôi kéo đến vòng bảo hộ bên ngoài. Quy, người tới phụ một tay a. Hắn hô, lúc này, cái khác phát điện viên mới như ong vỡ tổ chạy tới. Nữ tính người đánh giá cùng tập hợp người phụ trách cũng chạy tới. Tiền Thương Nhất đứng tại chỗ không hề động. Bất quá hắn có thể thấy được hai vị này nữ tính trên mặt lo lắng cùng khó hiểu. Theo bộ mặt biểu lộ đến xem, chỉ sợ các nàng phía trước cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Chỉ sợ là gã đeo kính tự thân vấn đề. Chẳng lẽ trong này còn ẩn giấu đi huyền cơ gì hay sao? Tiền Thương Nhất cúi đầu bắt đầu suy nghĩ. Trải qua đơn giản kiểm tra qua đi, gã đeo kính bị phán định sinh mệnh không có nguy hiểm, ý thức cũng hướng tới bình thường. Càng quan trọng hơn là, nếu như trên đầu của hắn không có vết thương, dù cho có nhiều người làm chứng, vừa rồi phát sinh sự tình cũng chưa chắc có thể 100% nhận định. Trừ phi đi kiểm tra thực hư camera giám sát, chiếu lại tình cảnh lúc ấy, dạng này mới có thể thật sự xác định vừa rồi phát sinh sự tình đến tột cùng là xác thực phát sinh, còn là một loại nào đó tập thể ảo giác, hay là không tầm thường năng lượng tình yêu phóng thích hiệu ứng. Gã đeo kính bị đã hoàn thành phát điện xác định và đánh giá người phát điện giúp đỡ xuống dưới, mà hai tên nam tính người đánh giá lại tiến đến kiểm tra thực hư camera giám sát bên trong thu hình lại, tập hợp người phụ trách bắt đầu ổn định tâm tình của mọi người. Về phần nữ tính người đánh giá, lại tựa hồ tại cùng Lương Phong thương thảo chút gì. Cổ Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Vừa rồi phát sinh sự tình ngươi cùng ta đều tận mắt nhìn thấy. Lấy ngươi thiên phú, chỉ sợ có thể nhìn ra chút gì đi. Nữ tính người đánh giá hoàn toàn không thấy một bên mập mạp nam, đem sở hữu ánh mắt đều tập trung trên người Lương Phong. Trước kia phát sinh qua loại chuyện này sao? Lương Phong không dám tùy tiện loạn phân tích. Chưa từng có, chỉ ít, ta chưa từng nghe qua. Ta nghĩ, dù cho trước kia phát sinh qua chuyện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không đem ra công khai, mà là sẽ bị ghi chép đến tuyệt mật trong hồ sơ. Phương diện này quyền hạn, bằng vào ta cấp bậc còn không cách nào xem xét. Có lẽ, chỉ có chờ ngươi trở thành phát điện thập kiệt về sau, mới có thể đọc bên trong hồ sơ. Nữ tính chất người đánh giá trong ánh mắt tràn ngập thèm muốn. Trong mắt của nàng, Tựa hồ Lương Phong đã là trong miệng nàng phát điện thập kiệt một thành viên. Như vậy, có hay không phát điện viên bị chính mình năng lượng tình yêu phóng thích hiệu ứng tổn thương qua? Tình huống đâu? Lương Phong chau mày, từng có, nhưng cùng vừa rồi phát sinh tình huống hoàn toàn khác biệt. Trước kia phát điện viên tại phát điện quá trình thụ thương đều là bởi vì bọn hắn thao tác không thích đáng cùng cưỡng ép để cho mình phóng thích năng lượng tình yêu. Bởi vì từng tình yêu điện máy móc chuyển đổi còn thoáng có chút không hoàn thiện, cho nên sẽ xuất hiện dò điện tình huống, mà phát điện viên cũng là bị loại này dòng điện tổn thương. Cùng vừa rồi giao giải phẫu dường như tổn thương hoàn toàn khác biệt. Nữ tính người đánh giá lắc đầu, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Vừa rồi phát sinh sự tình tựa như là một trận không có sớm thông báo ma thuật đồng dạng. Ta hoàn toàn không rõ trong đó cách xa. Lương Phong trong lòng có một ít phỏng đoán, bất quá hắn cũng không tính nói ra. Lúc này, hai tên nam tính người đánh giá trở về, chỉ là biểu lộ lại rất quái dị. Trong đó một tên nam tính người đánh giá tại nữ tính người đánh giá bên tai nói một câu. Người sau biểu lộ sững sờ, sau đó đứng lên, Cổ Nguyệt ngươi trước tiên ở chỗ này, ta lập tức trở về. Nàng đi theo hai tên nam tính người đánh giá hướng phía sau nội bộ nhân viên thông đạo đi đến, Lương Phong đợi nàng đi về sau, lập tức đứng lên, hướng tiền thương nhất vị trí đi đến. Hắn muốn nghe xem còn lại diễn viên cách nhìn, cho nên, mọi người chúng ta đều rất hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Minh phá vỡ trầm mặc, càng quan trọng hơn là, chúng ta không biết điều này có ý vị gì. Đến tột cùng là ám chỉ còn là cảnh cáo, lại hoặc là những vật khác. Lương Phong hít sâu một hơi, vừa rồi cự thạch giống bóng ma còn không có tán đi. Khả năng có rất nhiều, chỉ dựa vào một chút như vậy tin tức còn không cách nào đánh giá ra cái gì. Lại nói, nếu như gã đeo kính đầu căn bản không có bất kỳ cái gì vết thương, có phải là camera cũng không có quay chụp đi vào bất kỳ vật gì? Tiền thương nhất nhìn thoáng qua Lương Phong. Vừa rồi tại nam tính người đánh giá nói về sau, nét mặt của nàng rất kỳ quái. Ta nghĩ, có loại khả năng này. Bất quá thay cái góc độ đến nghĩ, vô luận camera bên trong có cái gì hoặc là không có cái gì, đều sẽ nhường người kinh ngạc đi. Lương Phong cũng không phải rất xác định, hoặc là chỉ là cho chúng ta nhàm chán thời gian một điểm vật điều hòa. Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp, cho tới bây giờ, chúng ta thậm chí cũng không thể xác định vừa rồi phát sinh sự tình là có hay không thực phát sinh. Ở thế giới này, nếu như ngay cả điểm này đều không thể được đến một cái xác định kết luận, như vậy, trên cơ sở này tiến hành thảo luận cũng căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Lúc này, nữ tính người đánh giá về tới trước chỗ ngồi của mình. Chỉ gặp nàng vẫy vẫy tay, tập hợp người phụ trách liền đi qua. Một lát sau, tập hợp người phụ trách thanh âm liền theo loa chỗ vang lên. Vừa rồi phát sinh một chút không tầm thường sự tình. Vì không để cho mọi người sinh mệnh nhận nguy hiểm, cho nên chúng ta dự định sớm kết thúc lần này xác định và đánh giá. Những người còn lại bên trong, có hay không còn muốn tiếp tục? Tại tập hợp người phụ trách nói câu nói này thời điểm, nữ tính người đánh giá ánh mắt đặt ở Lương Phong trên người. Đồng thời cũng chú ý tới cùng Lương Phong cùng nhau nói chuyện ba người. Có, tiền thương nhất giơ tay lên. Còn lại hai người cũng giơ tay lên. Dù sao, bọn hắn không có khả năng lại tiếp tục thứ bậc hai lần xác định và đánh giá. Đây chỉ là một bộ màn ảnh nhỏ mà thôi. Còn có một cái khác nhân tố chính là bọn hắn cũng không tính tiếp tục đi điều tra vừa rồi phát sinh sự tình, ai biết cái kia đại biểu cái gì. Có ba người giơ tay, theo thứ tự là 56, 58, số 59, những người còn lại đâu? Còn có muốn tham gia xác định và đánh giá sao? Nguyên bản chúng ta dự định trực tiếp đem tất cả mọi người trì hoãn. Nhưng là cân nhắc đến khả năng có một ít phát điện viên không muốn từ bỏ cơ hội lần này, cho nên chúng ta mới cung cấp này một lựa chọn. Tập hợp người phụ trách lớn tiếng nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.